Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu công tử, ta kêu Phan Phượng, Phi Linh bảo bảo chủ con gái, ta có thể cùng các người ngồi chung một bàn sao? Phan Phượng cũng không bị ném ra ngoài, còn đứng tại chỗ, lúc này cười tủm tỉm nói xong cũng muốn ngồi xuống. Không được, Liễu Vô Tà lạnh như băng nói ra hai chữ, Phan Phượng cái mông lập tức phải rơi vào trên cái băng ghế. Đột nhiên nhô ra hai chữ, để cho Phan Phượng đứng yên tại chỗ, ngồi xuống cũng không phải, đứng lên cũng không phải. Viên Thiên Vi không lên tiếng, nàng chẳng muốn tham dự giữa bọn họ sự việc. Mới vừa xuất thủ, là cảm ơn Liễu Vô Tà trợ giúp nàng đột phá đến tiên quân tầng 2. Liễu công tử thật biết nói đùa, ta đối Liễu công tử cũng không ác ý. Phan Phượng đứng lên, cũng không rời đi bàn, vẫn là cười tủm tỉm nhìn Liễu Vô Tà. Nếu như ngươi đối với ta có ác ý, liền sẽ cùng bọn họ vậy. Liễu Vô Tà nói xong nhìn một cái ngoài cửa sổ, nếu như Phan Phượng mới vừa rồi cùng Vũ Hách bọn họ như nhau, giống vậy sẽ bị Viên Thiên Vi ném ra ngoài. Liễu công tử nếu không phải là từ chối người ngàn dặm ra sao? Chẳng lẽ lại không thể kết giao bằng hữu? Phan Phượng nói xong, còn hướng Liễu Vô Tà ném một cái liếc mắt đưa tình. Nếu như không phải là Viên Thiên Vi ngồi ở một bên, Phan Phượng mới vừa rồi vậy một cái động tác, không có mấy cái người đàn ông ngăn cản được. Cái này Phan Phượng hẳn tu luyện một môn mị hoặc thuật. Nếu không Vũ Hách cũng sẽ không đối nàng đã tuyệt vọng rồi. Bạn ngươi đi lên, Liễu Vô Tà nhún vai một cái. Hắn từ không ngại kết bạn, nhưng là muốn lợi dụng hắn, vẫn là miễn đi, cố ý đem bằng hữu hai chữ cắn rất nặng, ý nói cho Phan Phượng, Vũ Hách cùng Trần Nhất Hòa mới là bạn ngươi. Lần này Vũ Hách cùng Trần Nhất Hòa trung thực rất nhiều. Sau khi đi lên, không có trực tiếp đối Liễu Vô Tà ra tay, mà là tìm một cái bàn ngồi xuống. Phan Phượng tự biết không thú vị, không thể làm gì khác hơn là từ Liễu Vô Tà bàn rời đi. Trước khi đi, như cũ hướng Liễu Vô Tà ném một cái liếc mắt đưa tình. Liễu Vô Tà coi mà không gặp, cúi đầu ăn cái gì, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thật là đáng chết, Liễu Vô Tà bên người tại sao có thể có tiên quân cảnh. Ba người ngồi xuống sau đó, Vũ Hách hung hãn nói, thanh âm rất nhỏ, cộng thêm tửu lầu huyên náo vô cùng, người thường rất khó nghe được, nhưng không giấu giếm được Liễu Vô Tà tinh thần lực. Ta cũng không tin, tiên quân cảnh một mực canh giữ ở hắn bên người, chỉ cần hắn lạc đàn, chính là hắn ngày rỗ. Nghĩ đến mới vừa rồi mình bị bỏ lại tửu lầu, Trần Nhất Hòa sắc mặt liền âm trầm vô cùng, hắn đường đường Trần gia dòng chánh đệ tử, lại giống như là rác rưởi như nhau bị người ném ra ngoài. Đây nếu là truyền đi, sau này không có mặt gặp người. Phan Phượng không lên tiếng, mắt đẹp một mực rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, cẩn thận quan sát, cho ta tới 10 phần đỏ thẫm giao thịt, kế anh chắc gọi tới tiểu nhị, trực tiếp gọi 10 phần, đoán chừng là cố ý chế giễu Liễu Vô Tà đâu, đi tới tửu lầu dùng cơm, liền đỏ thẫm giao thịt cũng bỏ không được điểm. Được rồi, tiểu nhị rất phối hợp kế anh chắc, cố ý đem thanh âm phóng đại, bởi vì mỗi bán đi một phần đỏ thẫm giao thịt, tửu lầu vậy sẽ khen thưởng tiểu nhị, cho nên nơi này tiểu nhị cũng sẽ đại lực mở rộng đỏ thẫm giao thịt. Cho chúng ta cũng tới 10 phần. Vũ Hách rất tức giận, trực tiếp gọi 10 phần đỏ thẫm giao thịt, bởi vì một phần quá ít, chỉ có một hơi cỡ đó, 10 phần chung vào một chỗ vậy ít một chút. Chung quanh những cái kia thực khách vậy đã nhìn ra, bọn họ không đánh lại Liễu Vô Tà, chỉ có thể dựa vào loại phương thức này, có vài người thật không biết xấu hổ, không có tài nguyên chạy tới xem náo nhiệt gì, nên đi ra ngoài gặm lương khô. Đinh Ngọc Tuyền âm dương quái khí nói, giễu cợt Liễu Vô Tà không ăn nổi đỏ thẫm giao thịt. Nói qua đúng, nơi này không phải quỷ nghèo nên tới địa phương, vẫn còn có thực khách đi theo phụ họa, bọn họ ước gì sự việc lớn chuyện rồi, như vậy thì có thể đục nước béo cò, cướp đoạt Liễu Vô Tà trên mình áo nghĩa đại thư. Chương 2093, quần khởi công chi. Kế anh chắc bọn họ cười nhạo thì thôi, liền tửu lầu trưởng quỹ còn có tiểu nhị đi theo cùng nhau cười nhạo. Cuối cùng, Liễu Vô Tà thân trong lòng áo nghĩa đại thư, cũng muốn đi lên chia một chén canh, cố ý đang chọc giận Liễu Vô Tà, đỏ thẫm giao thịt rất nhanh được bưng lên tới, Đinh Ngọc Tuyền bọn họ ăn ngốn nghiến, còn không quên giễu cợt Liễu Vô Tà đôi câu, chúng ta đi thôi. Viên Thiên Vi đứng lên, đem cái khăn che mặt mang theo, đã không có tâm tình tiếp tục dùng cơm, tổng cộng 50.000 tiên thạch, tiểu nhị liền vội vàng tiến lên, thu lấy Liễu Vô Tà 50.000 tiên thạch, hóa đơn có phải hay không lầm? Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hắn điểm những thứ này, giá trị nhiều nhất 100-200 tiên thạch, từ đâu tới 50.000 tiên thạch, không sai, cửa tiệm thấp nhất tiêu xài chính là 50.000, quy cửa này mới vừa quyết định, tiểu nhị trên mặt đều là vẻ châm chọc, nói xong đưa tay ra, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng tính tiền, bên ngoài còn có rất nhiều người xếp hàng đây. Viên Thiên Vi trực tiếp từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra 50.000 tiên thạch đi ra, lại bị Liễu Vô Tà ngăn lại, ta vốn không muốn phơi bày các ngươi đê hèn thủ đoạn, dùng thông thường hắc mãng thú giả mạo đỏ thẫm giao thịt, nếu chính các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người, Mình chẳng muốn nhiều chuyện, đối phương nhưng hùng hổ dọa người, lần nữa đụng chạm mình ranh giới cuối cùng. Tiến vào một khắc kia, Liễu Vô Tà ánh mắt liền rơi vào những thực khách khác trong khay đỏ thẫm dao thịt. Ở quỷ mưu giò ngó dưới, đỏ thẫm dao thịt lại thả ra nhàn nhạt mùi hôi thối. Cái gì, những thứ này đỏ thẫm dao thịt lại là hắc mãng thú thịt chế tạo thành. Bốn phía nổ tung nồi, không thiếu đem được ăn trong miệng đỏ thẫm dao thịt phun ra ngoài. Người nào không biết, hắc mãng thú dựa vào ăn tất cả loại phân và nước tiểu sống sót. Trong thân thể máu thịt, tràn ngập mùi tanh hôi, nhưng là hắc mãng thú duy nhất đặc điểm, nó thịt nấu ra, cùng đỏ thẫm dao thịt hình thái vô cùng tương tự, liền khẩu vị cũng kém không nhiều. Liễu Vô Tà, ngươi liền nói bừa, chúng ta nơi này chính là chánh tông đỏ thẫm dao thịt. Tiểu nhị mặt đỏ tới mang tai, lớn tiếng dày, cái khác tiểu nhị rối rít buông xuống trong tay mâm, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, bị ta vạch trần, chẳng lẽ muốn dự định giết người diệt khẩu sao? Liễu Vô Tà trong con ngươi thả ra rét lạnh khí, nhất là thôn thiên thần đỉnh bên trong, còn để dành nhiều quỷ khí, những quỷ này khí thả ra ngoài, những thứ này tiểu nhị không chịu nổi, rối rít lui về phía sau hết mấy bước, kế anh chắc cùng Đinh Ngọc Tuyền trong miệng vẫn còn đang nhai đỏ thấm dao thịt. Bọn họ đã ăn tiếp mấy khối, không biết là nuốt xuống, vẫn là phun ra, biểu hiện trên mặt rất là khó khăn xem. Liễu Vô Tà, nơi này đỏ thấm dao thịt, thật sự là hắc mãng thịt thú sao? Bích Giao cùng những đệ tử khác đứng lên, bọn họ mặc dù ghét Liễu Vô Tà, còn chưa tới muốn giết hắn bước, vội vàng lên tiếng hỏi, tối hôm qua bọn họ mấy cái nhưng ăn không ít, đã sớm tiêu hóa hết, những thực khách khác đi theo cùng nhau đứng lên, toàn bộ ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, không thiếu nữ thực khách đã bắt đầu buồn nôn nôn mửa. Kia sợ không phải hắc mãng thú thịt, nghĩ đến hắc mãng thú vậy giữ tợn hình dáng, không kềm hãm được liền sẽ cảm thấy buồn nôn, nếu quả thật là hắc mãng thú, bọn họ phỏng đoán một năm hết Tết đến cũng ăn không trôi đồ. Đỏ thẫm dao thịt một miếng nhỏ, giá trị mấy trăm ngàn tiên thạch, lúc tối mãng thú đưa cho người khác đều không muốn, bởi vì hắc mãng thú cuộc sống ở nơi ô uế, mỗi ngày dựa vào phân và nước tiểu sinh tồn. Liễu Vô Tà, ngươi cho ta giải thích rõ, những thịt này rốt cuộc là đỏ thẫm dao thịt vẫn là hắc mãng thú thịt? Đám người bên trong, đi ra mấy tên tiên tôn cường giả, bọn họ cũng ở nơi đây dùng cơm, từ bọn họ trong lời nói không khó nghe ra, mới vừa rồi bọn họ vậy không ăn ít, từ tất cả phòng V, Y ngắn, P lớn bên trong, càng ngày càng nhiều tiên quân còn có tiên tôn xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Bọn họ đang phòng riêng dùng cơm, nghe phía bên ngoài tiếng bàn luận, cái này mới đi ra, Viên Thiên Vi đã âm thầm thông báo cho Viên Thiệu, nếu như có nguy hiểm, Viên Thiệu thời gian đầu tiên có thể chạy tới, ngày hôm nay Liễu Vô Tà không giải thích rõ, đoán chừng là sẽ không thả bọn họ đi. Trưởng quỹ Tửu Lâu sử một cái ánh mắt, vội vàng có tiểu nhị chạy ra ngoài, không tới mấy hơi thở thời gian, Liễu Vô Tà bốn phía bị vây quanh bao vây, bất luận là thực khách hay là rượu lầu người trong, ngăn cản Liễu Vô Tà rời đi, đối mặt bốn phía tất cả loại trinh phạt tiếng, Liễu Vô Tà trên mặt ổn định ung dung, không thấy được một chút chập chờn, bình tĩnh có chút đáng sợ. Ung ung, Tửu Lâu bắt đầu đung đưa, mấy chục đạo màu đen bóng người từ âm thầm chui ra ngoài, bọn họ là Tửu Lâu nuôi cao thủ. Từ đám người bên trong đi ra một tên mập mạp nam tử, xuyên qua dòng người đứng ở Liễu Vô Tà năm em mờ ra đứng vững. Một khắc kia, một cổ vừa dày vừa nặng hơi thở hướng Liễu Vô Tà đối diện đánh tới. Đáng sợ nhất, tên này mập mạp nam tử giữa eo còn cài một cái dao phay, lưỡi đao là màu nâu đen, cách nhau rất xa cũng có thể cảm nhận được lưỡi đao tản mát ra ác liệt đao khí. Hắn là Tửu Lâu đầu bếp, người gọi Tay Quỷ Gió Một Đao. Có người nhận ra tên này mập mạp chàng trai thân phận lại là Tay Quỷ Gió Một Đao, nghe nói hắn trước cũng không phải là đầu bếp, thật giống như bị người đuổi giết, chạy trốn tới Đông Tinh Đảo, sau đó ở nơi này tòa Tửu Lâu an tâm làm một tên đầu bếp. Đao pháp của hắn cực kỳ lợi hại, nghe nói bất luận là chia nhỏ tiên thú vẫn là giết người, đều là một đao, đây cũng là Gió Một Đao lai lịch, ác liệt vô cùng đao khí, cuốn lên lầu hai sàn nhà, vô số gỗ vụn hướng Liễu Vô Tà đối diện bay tới. Viên Thiên Vi nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, bay tới gỗ vụn toàn bộ hướng hai bên bay đi. Gió Một Đao trong mắt quét qua Viên Thiên Vi, rất nhanh lại rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Thằng nhóc, ngươi lại dám bêu xấu chúng ta Tửu Lâu mua bán đỏ thẫm dao thịt là hắc mãng thú. Cho dù ngươi là Bích Giao Cung đệ tử, ngày hôm nay cũng đừng hòng sống trước rời đi chỗ tòa này Tửu Lâu. Nếu như tọa thực Tửu Lâu buôn bán hắc mãng thú, như vậy tòa Tửu Lâu phỏng đoán không mở nổi, hơn nữa sẽ gặp phải vô số người vây công. Chỗ tòa này Tửu Lâu phía sau màn chủ nhân hẳn rất lợi hại. Liền Bích Giao Cung cũng coi ra gì, dẫu sao nơi này là Đông Tinh Đảo, Bích Giao Cung lợi hại hơn nữa, bọn họ tay vậy duỗi không tới nơi này. Trừ phi Liễu Vô Tà có thể lấy ra chứng cớ chân thật chứng minh Tửu Lâu mua bán là hắc mãng thú, thằng nhóc này đúng là điên. Đông Hải Lâu sau lưng nhưng mà có nhân vật lớn chỗ dựa, lại dám ở chỗ này miệng ra cuồng ngôn. Những thực khách khác lúc này rối rít mở miệng, cho rằng Liễu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình. Chân chính tin tưởng Liễu Vô Tà không mấy cái, dẫu sao cầm hắc mãng thú thịt thay thế đỏ thẫm dao thịt, loại chuyện này một khi bày ra ánh sáng, không thể nghi ngờ là một tràng siêu cấp động đất. đem cuốn sạch toàn bộ Đông Tinh đảo. Ta đi sau bếp nhìn, đích xác là đỏ thẫm dao thịt à. Không thiếu thực khách mới vừa rồi đã chạy đến sau bếp tra xem. Phát hiện bên trong trưng bày đích xác là đỏ thẫm dao thịt. Cũng không có phát hiện hắc mãng thú tung tích. Lâu như vậy đi qua, coi như sau bếp có hắc mãng thú thịt, phỏng đoán đã sớm bị xử lý xong. Liễu Vô Tà, ngươi hiện tại còn như thế nào tranh cãi? Chúng ta Đông Hải lầu một mực mua bán là đỏ thẫm dao thịt. Ngươi công khai vu hãm, ngày hôm nay coi như là Bích Giao cung cung chủ tới, cũng phải cấp chúng ta Đông Hải lầu một câu trả lời hợp lý. Những cái kia tiểu nhị lòng đầy căm phẫn, còn kém chỉ Liễu Vô Tà lỗ mũi, cộng thêm chung quanh những cái kia thực khách làm áp lực. Tình cảnh đối Liễu Vô Tà vô cùng là bất lợi, Kế Anh Trác các người hung ác trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà. Bởi vì hắn một câu nói, liền bọn họ cũng đi theo cùng nhau mất thể diện, không thiếu thực khách cầm ra truyền tin phù, rối rít thông báo cùng tông đồng môn người, càng ngày càng nhiều người chạy tới Đông Hải lầu. Lúc này, đám người truyền tới từng trận xôn xao, có tiên hoàng cường giả xuất hiện, hơn nữa đồng thời tới mấy tên tiên hoàng cảnh, mỗi cái hơi thở hùng hậu, mới vừa rồi ai lớn như vậy giọng, liền Bích Giao cung cung chủ tới, cũng không coi vào đâu. Viên Thiệu mặt âm trầm đi tới, mới vừa rồi tên kia tiểu nhị nói, vừa vặn rơi vào hắn trong tai, Viên cung chủ, ngươi tới đúng lúc, vừa vặn cho chúng ta đánh giá phân xử, thằng nhóc này nói chúng ta Đông Hải lầu mua bán đỏ thẫm giao thịt là hắc mãng thịt thú, ô nhục chúng ta Đông Hải lầu danh dự. Người cấp cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Gió một đao ánh mắt rơi vào Viên Thiệu trên mặt, để cho hắn cho một câu trả lời hợp lý. Khổng trưởng lão còn có kế phái, Hạ Như theo sau lưng, bọn họ ánh mắt rối rít nhìn về phía Liễu Vô Tà. Vô Tà, ngươi không có sao chứ? Khổng trưởng lão một bộ quan tâm giọng, không có sao. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, Viên Thiên Vi ở chỗ này, bọn họ còn không dám đối tự mình ra tay. Bích Giao cung hiện tại thích bêu xấu người khác sao? Một đạo nhàn nhạt tiếng chế giễu từ đám người bên trong vang lên. Câu hóa một mặt vẻ đùa cợt, Mang Thiên Sơn giáo mấy tên trưởng lão xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó, nhiều đại nhân vật như vậy xuất hiện, đưa đến trước lầu hai thực khách bị chen đến bên bờ vùng. Tất cả loại mũi dùi toàn bộ chỉ hướng Bích Giao cung. Tình cảnh đối Bích Giao cung vô cùng bất lợi, Viên Thiệu cũng không nghĩ tới, bọn họ vừa mới tới Đông Tinh đảo một ngày thời gian, liền xuất hiện loại chuyện này. Viên cung chủ, Quý tông người đả thương chúng ta Vũ gia đệ tử, sổ nợ này lại nên tính thế nào? Vũ gia tộc trưởng mang trong tộc trưởng lão đi tới, Vũ Hách theo sau lưng. Chuyện mới vừa rồi, Vũ gia cao tầng đã biết được, tiếp theo là Trần gia tộc dài, ánh mắt âm trầm, đứng ở Vũ gia bên người, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Viên Thiệu vừa mới tới, rất nhiều chuyện còn không biết, hướng Kế Anh Trác những đệ tử kia hỏi, Kế Anh Trác bọn họ mặc dù ghét Liễu Vô Tà, nhưng là lúc này, bọn họ là Bích Giao cung đệ tử, nhất định phải cùng Bích Giao cung đứng chung một chỗ, đối mặt cung chủ hỏi, không dám giấu giếm, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, nghe được Kế Anh Trác bọn họ tự thuật, Viên Thiệu trong con ngươi thoáng qua một chút khí lạnh. Vũ gia thật là to gan, lại dám ngay trước mọi người tổn thương ta Bích Giao cung đệ tử. Nếu không phải Viên trưởng lão ở hiện trường, chúng ta Bích Giao cung đệ tử sẽ chết tại các ngươi tay đi. Viên Thiệu mặt nén giận khí, Viên trưởng lão đem bọn họ ném ra ngoài, đã lưu túc mặt mũi, nếu như là hắn ở chỗ này, Vũ Hách cùng Trần Nhất Hòa đã sớm là một cổ thi thể. Đối mặt ưu việt Viên Thiệu, Vũ gia các người không tìm được phản bác lý do, Vũ Hách thời điểm xuất thủ, rất nhiều người đều ở đây hiện trường. Viên cung chủ, ngươi có phải hay không hẳn trước xử lý hắn bêu xấu chúng ta Đông Hải lầu sự việc? Nói chuyện chính là gió một đao, thành công thay Vũ gia hóa giải lúng túng, Vũ gia cùng Trần gia ồn ào diễm bị Viên Thiệu đè xuống. Thiên Sơn giáo chỉ là ở một bên quạt gió thổi lửa, còn không dám trực tiếp cùng Viên Thiệu chính diện giao phong. Cái khác nhất lưu gia tộc cùng tông môn, càng không thể nào cùng Bích Giao cung chính diện là địch. Đám người lúc này mới nhớ tới, đỏ thẫm giao thịt vấn đề còn không giải quyết, coi như Viên Thiệu tới, ngày hôm nay không giải thích rõ, Đông Hải lầu khẳng định sẽ không thả Liễu Vô Tà rời đi. Chương 2094, trả lại chân tướng như cũ. Viên Thiệu nhíu mày một cái, tình huống cụ thể hắn còn không biết, nếu Liễu Vô Tà nói như vậy, nhất định là có lý do của hắn. Liễu Vô Tà, ngươi ngược lại là nói chuyện à? Nếu như Đông Hải lầu thật buôn bán hắc mãng thú thịt, ta Thương Vân Kiếm Tông khẳng định vì ngươi ra mặt. Thương Vân Kiếm Tông cường giả đứng ra, bọn họ cũng ở nơi đây dùng cơm, nghe được hắc mãng thú một khắc kia, thời gian đầu tiên từ bên trong bao gian lao ra. Không sai, nếu như Đông Hải lầu thật buôn bán hắc mãng thú, chúng ta nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý. Những thực khách khác rối rít phụ họa, Bích Giao cung cùng Vũ gia ân oán giữa mọi người không có hứng thú. Bọn họ quan tâm vẫn là ăn vào bụng đồ vật bên trong rốt cuộc là cái gì. Bọn họ tu vi cực cao, coi như ăn hắc mãng thú cũng sẽ không nguy cơ thân thể. Chủ yếu là buồn nôn, Vô Tà, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đông Hải lầu bán thật là hắc mãng thú thịt sao? Khổng trưởng lão đối Liễu Vô Tà vẫn là rất tin không nghi ngờ. Lấy hắn đối Liễu Vô Tà biết rõ, không phải như vậy vô cớ thối tha người, muốn biết những thứ này là không phải hắc mãng thú rất đơn giản. Chỉ cần chuẩn bị ba kiểu đồ, là có thể khảo sát đi ra. Liễu Vô Tà cầm lên đinh ngọc tuyền trên bàn ăn còn dư lại một bàn đỏ thẫm dao thịt, hướng về phía mọi người nói, sau bếp bên kia khẳng định cũng xử lý sạch sẽ, không thể nào lưu lại đầu mối, duy nhất còn dư lại đầu mối chính là trên bàn còn chưa ăn xong đỏ thẫm dao thịt. Cần kia ba kiểu đồ, Khổng trưởng lão liền vội vàng hỏi nói, thanh hoa rắn máu, ba lượng ánh sáng bạc cát, còn muốn ba lượng ngàn mãnh liệt mộc cây dịch. Liễu Vô Tà nói ra ba kiểu đồ tên, đám người đầu óc mơ hồ, cái này ba kiểu đồ tám gậy tre không đánh tới cùng đi. Rất ít có người đem cái này ba kiểu đồ cùng tiến tới. Chủ yếu cái này ba kiểu đồ đối tu sĩ trợ giúp chừng mực. Nhất là thanh hoa rán máu, từ mang một cổ mùi hôi thối, trên người ta có ánh sáng bạc cát. Trong đám người, một tên thực khách đi ra, trên người hắn vừa vặn có ánh sáng bạc cát. Hắn trước mua được định cho hài tử chế tạo búp bê. Ta buổi sáng từ phường thị mua được một đoạn ngàn mãnh liệt mộc, cũng có thể vây quanh ba lượng cây dịch. Lại là một tên thực khách đứng ra, cầm ra một đoạn rộng lớn cây cối, thả vào Liễu Vô Tà trước mặt. Ta biết nơi nào có thanh hoa rắn, tối đa một nén hương thời gian, liền có thể bắt được một cái. Một tên Đông Tinh đảo tu sĩ rời đi, Đông Tinh đảo có một chỗ, cuộc sống không thiếu thanh hoa rắn, rất nhanh là có thể bắt trở lại. Thừa dịp đoạn thời gian này, Liễu Vô Tà cầm lên ngàn mãnh liệt mộc, lại lấy ra một cái chén không, đem ngàn mãnh liệt mộc cắt một đường chỗ rách, từng giọt chất lỏng từ ngàn mãnh liệt mộc lý mặt chảy xuống. Lần này, liền Thiên Sơn giáo đều lựa chọn yên lặng, bởi vì bọn họ ngày hôm qua vậy ăn không thiếu đỏ thẫm dao thịt. Một nén hương thời gian trôi qua rất nhanh, mới vừa rồi rời đi tên tu sĩ kia bắt trở lại hai cái thanh hoa rắn. Liễu Vô Tà hướng Khổng trưởng lão gật đầu một cái, người sau cầm chủy thủ lên, phá vỡ thanh hoa rắn cổ, máu tươi rót vào không trong chén, đến ba lượng vị trí, Khổng trưởng lão nhanh chóng thu tay lại, Liễu Vô Tà bên kia cũng góp đủ liền ba lượng ngàn mãnh liệt mộc cây dịch. Viên Thiệu vậy thật là tò mò, hắn là tiên hoàng cảnh, lại xem không hiểu Liễu Vô Tà đang làm gì, từ trong khay còn dư lại đỏ thẫm dao thịt tới xem. Cái này đích xác là đỏ thẫm dao thịt, vì sao Liễu Vô Tà nói nó là hắc mãng thịt thú? Liễu Vô Tà lại lấy ra một cái lớn chén không, đem ánh sáng bạc cát đổ vào, cầm lên trên bàn đũa, đem thanh hoa rắn máu một chút xíu rót vào trong đó. Một bên đổ một bên khuấy, ánh sáng bạc cát cùng thanh hoa rắn máu dần dần dung hợp. Màu bạc cùng màu đỏ đan vào một chỗ, những cái kia ánh sáng bạc cát tựa như biến thành vô số ngôi sao, trôi lơ lửng ở trong huyết dịch mặt, chặt, tiếp theo, Liễu Vô Tà lại đem ngàn mãnh liệt mộc chất lỏng rót vào trong chén. Càng một màn kỳ quái xuất hiện, trong chén chất lỏng lại tản mát ra mùi thơm thoang thoảng, rất nhiều người không nhịn được hút vài hơi, mùi thơm kéo dài thời gian không dài, ngàn mãnh liệt mộc chất lỏng dần dần cùng thanh hoa máu rắn còn có ánh sáng bạc cát dung hợp. Nguyên bản dịch máu màu đỏ biến thành màu xanh nhạt, chung quanh những tu sĩ kia đi về trước nhích tới gần mấy bước, để tránh có người âm thầm đối Liễu Vô Tà ra tay. Viên Thiệu sử dụng tiên hoàng lãnh vực, đem Liễu Vô Tà gói lại, Liễu Vô Tà dùng đũa đem đinh ngọc tuyền bọn họ ăn còn dư lại đỏ thẫm dao thịt gắp lên, bỏ vào điều chế tốt chất lỏng bên trong, nhẹ nhàng tắm rửa, thời gian một chút xíu trôi qua, đũa lên đỏ thẫm dao thịt màu sắc một chút xíu trở thành nhạt, không có mới vừa rồi như vậy tươi đẹp, thật là thúi mùi vị. Bởi vì cách rất gần, Khổng trưởng lão đột nhiên bưng kín miệng mũi, một cổ mùi hôi thúi thẳng xông lên hắn lỗ mũi. Liễu Vô Tà còn ở xông lên soát, đũa phía trên đỏ thẫm dao thịt đã cởi trước khi đi màu sắc, từ lúc ban đầu màu hồng nhạt lại biến thành tương màu tím. Theo lý thuyết, màu sắc càng ngày càng cạn mới đúng, làm sao càng ngày sẽ càng sâu? Chuyện gì xảy ra? Đỏ thẫm dao thịt bình thường là màu hồng, làm sao sẽ biến thành tương màu tím? Chung quanh những tu sĩ kia nhìn Liễu Vô Tà đũa lên thịt, cau mày nói, sẽ không thật là hắc mãng thú đi, cuối cùng không có người ăn rồi hắc mãng thú thịt, cho nên không tốt phán định. Nhưng là từ trước mắt tình huống đi lên, Liễu Vô Tà đũa trên kẹp được khẳng định không phải đỏ thẫm dao thịt. Bề mặt màu sắc còn ở dụng, tương màu tím dần dần biến mất, một chút nhàn nhạt dơ bẩn khí từ trong thịt mặt thả ra ngoài. Cái này, nhìn trước mắt một màn, tất cả người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ cần là người bình thường, cơ bản có thể xác định Liễu Vô Tà đũa phía trên kẹp quả thật là hắc mãng thú thịt. Viên Thiên Vi bên qua đầu suýt nữa buồn nôn đi ra, ngày hôm qua nàng còn nghĩ tới đây nếm thử một chút, thật may cũng không đến. Nhất thời gian, toàn bộ Đông Hải lầu truyền tới từng trận nôn ọe thanh âm, vì chứng minh những thứ này đều là hắc mãng thú thịt, Liễu Vô Tà từ cái khác bàn lại kẹp tới một khối, cùng mới vừa rồi như nhau, tiến hành xông lên soát, lần này nghiêm trọng hơn, lại là một khối thịt thối giữa, đã xuất hiện mục nát hiện tượng. Nghĩ đến mới vừa rồi ăn tiếp đỏ thẫm dao thịt, Đinh Ngọc Tuyền còn có kế anh chác các người khom người nôn mửa. Mới vừa rồi ăn đi vào đồ một phần chia đã tiêu hóa, một phần chia bị ói ra, toàn bộ tửu lầu tràn ngập vô tận dơ bẩn khí, không thiếu tu sĩ rối rít thoát đi, một khắc không muốn nhìn một chút đi, muốn để cho hắc mãng thú thịt nhìn như càng giống như đỏ thẫm dao thịt. Chỉ cần ở bên trong tăng thêm tuyệt tình trứng cùng con rít máu hai loại đồ, liền có thể tạo được lấy giả đánh cháo trình độ, cho nên bất luận bề ngoài vẫn là khẩu vị, cùng đỏ thẫm dao thịt gần như tương tự. Liễu Vô Tà một bên cọ rửa một bên cho mọi người làm ra giới thiệu, Ta nhớ tới, hàng năm Đông Hải Lầu đều phải từ xa biển mua nhóm lớn con rít màu đen. Nguyên lai là thu thập con rít máu. Một tên Đông Tinh đảo tu sĩ đột nhiên chụp hướng bắp đùi mình. Hắn rõ ràng nhớ, năm ngoái có một lần chính là hắn đi phụ trách áp vận. Cho nên nhớ rất rõ ràng, chung quanh những cái kia trên người tức giận càng ngày càng đậm. Sắp không áp chế được, thanh hoa rắn máu cùng ánh sáng bạc cát phối hợp chung một chỗ. Vừa vặn có thể tắm hết những thịt này thế chấp bên trong con rít máu. Tuyệt tình trùng lại vừa thật thích đem trứng trùng rót vào ngàn mãnh liệt mộc bên trong tiến hành sinh sản, cho nên những thứ này ngàn mãnh liệt mộc chất lỏng, đem tuyệt tình trứng tụ tập tới đây, ta chỉ là đem khối này thịt trả lại như cũ vốn là dáng vẻ. Liễu Vô Tà nói xong, đem đũa lên thịt từ trong chén lấy ra, có hiện ở trước mặt của mọi người, gió một đao, người cái này giết thiên đao, lại dùng hắc mãng thú thịt tới lừa dối chúng ta. Đông Tinh đảo rất nhiều tu sĩ, ở Đông Hải Lầu ăn hơn mấy năm đỏ thẫm giao thịt. Nghĩ tới những thứ này năm ăn đều là hắc mãng thú. Khí cắn răng nghiến lợi, rất nhiều tu sĩ đã không kềm chế được, cần phải đối gió một đao ra tay, mọi người không nên lên liền tiểu tử này làm, hắn điều chế những thứ này, khẳng định làm qua tay chân, chúng ta Đông Hải Lầu tuyệt đối sẽ không lừa dối mọi người. Gió một đao vội vàng đứng ra giải thích, để cho mọi người tin tưởng Đông Hải Lầu, cho rằng hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà làm ra, cái này rõ ràng chính là hắc mãng thú thịt, ngươi còn đang nói xạo, những tu sĩ này làm sao có thể nghe gió một đao giải thích. Mấy tên cường đại tiên tôn cảnh đã ra tay, toàn bộ Đông Hải Lầu loạn thành một đoàn, bốn phía bàn ghế rối rít nổ tung, rất nhiều tu sĩ không đánh lại gió một đao, không thể làm gì khác hơn là đem tức giận phát tiết đến bàn ghế trên mình. Thừa dịp hỗn loạn, Viên Thiệu mang Liễu Vô Tà bọn họ đã sớm rời đi Đông Hải Lầu. Trở lại trên đường phố, thời khắc này Đông Hải Lầu thiêu đốt lên hừng hực lửa lớn, có người phóng hỏa trực tiếp đốt nơi này. Oanh, Đông Hải Lầu chia năm xẻ bảy, gió một đao thân thể từ Đông Hải trong lầu mặt bay ra ngoài. Cả người đều là máu tươi, bị một tên tiên tôn đánh trúng, bên hông bái phục đao cũng không thấy, gió một đao nằm trên mặt đất thoi thóp, bị người một trưởng đánh trúng ngực, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Đông Hải Lầu buôn bán hắc mãng thịt thú tin tức nhanh chóng truyền khắp mỗi một xó xỉnh, không có ai đứng ra thay Đông Hải Lầu nói chuyện, các ngươi là cùng ta trở về, còn tiếp tục đi phường thị. Rời đi Đông Hải Lầu sau đó, Viên Thiệu không có trách cứ Liễu Vô Tà, mà là hứa hắn hỏi đi phường thị. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, khắc họa thánh khiết chi liên vật liệu còn không góp đủ, làm sao có thể trở về. Viên Thiên Vi trợ giúp hắn đánh chết quỷ quân, lại tiêu hao một quả thánh khiết chi liên cánh hoa, hơn nữa đây là giữa hai người giao dịch, Viên Thiên Vi bảo vệ hắn chu toàn, hắn trợ giúp Viên Thiên Vi tu bổ thánh khiết chi liên. Công chủ, Liễu Vô Tà làm hại chúng ta Bích Giao Cung vô duyên vô cớ đắc tội Đông Hải Lầu thế lực, tiếp theo mấy ngày chúng ta ở Đông Tinh Đảo khẳng định nửa bước khó đi, chẳng lẽ không phải cho hắn cấm túc sao? Kế Anh Trác lúc này mở miệng nói, chỉ cần cho Liễu Vô Tà cấm túc, hắn liền có cơ hội đơn độc đến gần Viên Thiên Vi. Những đệ tử khác rối rít phụ họa, cho rằng Kế Anh Trác nói có lý, tiếp tục thả Liễu Vô Tà đi ra ngoài, lại không biết sẽ gây ra cái gì họa đoan tới, ngươi đang dạy ta làm chuyện gì? Viên Hạo ánh mắt nhìn về phía Kế Anh Trác, thật lấy là thúc thúc hắn là kế phái, liền có thể tôn ti không phân chia. Đệ tử không dám, Kế Anh Trác vội vàng cúi đầu, nào dám dạy công chủ làm việc. Những đệ tử khác không dám nói lời nào, bọn họ thân phận địa vị không bằng Kế Anh Trác. Tất cả giải tán đi, tiệc cưới còn có thời gian hai ngày, các ngươi cũng cho ta thành thật một chút. Viên Thiệu câu nói sau cùng, hiển nhiên là hướng về phía Liễu Vô Tà nói, để cho hắn không nên gây chuyện nữa. Nơi này là Đông Tinh Đảo, không phải ở Bích Giao Cung, làm lên sự việc tới sẽ bó tay bó chân. Lần này đánh Đông Hải Lầu mặt, vậy tương đương với đánh toàn bộ Đông Tinh Đảo mặt, nhất là Đông Hải Lầu sau lưng thực lực rắc rối phức tạp. Tất cả đệ tử rối rít gật đầu, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. Vô Tà, nếu như có chuyện, thời gian đầu tiên cho ta truyền âm. Khổng trưởng lão lúc rời đi, âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm. Hắn sẽ ở thời gian đầu tiên chạy tới. Chương 2095, phần linh bảo quán. Đám người tách ra, trong sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Viên Thiên Vi hai người. Ngươi lần này thọt đến tổ ong vò vẽ, Đông Hải Lầu thế lực sau lưng thật không đơn giản. Bốn phía không người, Viên Thiên Vi ý sâu dài nhìn một cái Liễu Vô Tà. Một phần đỏ thẫm giao thịt có thể bán được mấy trăm ngàn tiên thạch. Mà Đông Hải Lầu dùng hắc mãng thú thay thế, cơ hồ không có cái gì chi phí. Những năm này Đông Hải Lầu không biết kiếm lấy nhiều ít tiên thạch. Liễu Vô Tà lần này đoạn người tài lộ, thế lực sau lưng khẳng định sẽ không bỏ qua Liễu Vô Tà. Nói một chút xem, Liễu Vô Tà đối Đông Hải Lầu thế lực sau lưng còn thật không được rõ. Để cho Viên Thiên Vi nói một chút xem, Viên Thiên Vi là họa thánh hậu nhân, những năm này vào Nam ra Bắc, vậy tiếp xúc qua không ít người, nhất là đối Đông Tinh Đảo khu vực này tương đối hiểu rõ. Thiên tử liên minh ngươi biết không? Viên Thiên Vi một bộ hỏi thăm giọng, Liễu Vô Tà bất quá thần tiên cảnh, rất khó tiếp xúc tới thiên tử liên minh, cho nên mới dùng cái giọng nói này. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, cho dù biết, hắn vậy sẽ không nói ra, hôm nay Tiên La Vực, đã sớm không phải năm đó Tiên La Vực, hơn phân nửa tông môn, đã đầu dựa vào Thiên Tử Liên Minh, bao gồm Đông Hải Lầu, sau lưng cũng có Thiên Tử Liên Minh người trong bóng tối điều khiển. Lần này Đông Tinh Đảo cùng Cực Quang Động thông ra, mục đích cũng là ngăn cản Thiên Tử Liên Minh tiếp tục khuếch trương. Viên Thiên Vi chậm rãi nói tới, đem biết nói ra hết, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, cùng hắn đoán kém không nhiều, để cho Viên Thiên Vi nói tiếp, Thiên Tử Liên Minh không cách nào để cho Đông Tinh Đảo quy thuận. Tốt nhất biện pháp, đào tạo cái khác thế lực, tới áp chế Đông Tinh Đảo, Đông Hải Lầu không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Những thứ này đều là Viên Thiên Vi suy đoán, căn bản 89 phần 10, Tàng Hải Thành cách cục cũng là như vậy, Thiên Tử Liên Minh nâng đỡ rất nhiều con rối, mục đích là nhằm vào Bích Giao Cung, Liễu Vô Tà chỉ là không nghĩ tới, Thiên Tử Liên Minh đưa tay được như thế dài, liền Đông Tinh Đảo khu vực cũng thẩm thấu, cho nên người lo lắng Thiên Tử Liên Minh người sẽ âm thầm đối phó ta. Liễu Vô Tà nghe ra Viên Thiên Vi trong giọng nói ý, nếu như Thiên Tử Liên Minh phái cao thủ tới, Viên Thiên Vi chưa chắc có thể ngăn cản được, lại ngại quá đả kích Liễu Vô Tà, thật ra thì trong giọng nói ý đã biểu đạt rất rõ ràng. Để cho Liễu Vô Tà tốt nhất tránh một chút, tạm thời không muốn lộ mặt, Liễu Vô Tà dĩ nhiên nghe ra Viên Thiên Vi là ý tốt. Đoạn người tài lộ, không khác nào giết người cha mẹ, Thiên Tử Liên Minh khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, Viên Thiên Vi không lên tiếng, tương đương với thầm chấp nhận, hai người bất chi bất giác, lại trở về phường thị, đã là lúc xế chiều, lúc này người càng nhiều, hơn nữa nhiều bảo vật không cùng tần suất nhô ra. Lần này chủ yếu thu thập tu bổ thánh khiết chi liên vật liệu. Liễu Vô Tà mượn quỷ mâu, chỉ dùng 2 tiếng, liền gọp đủ tất cả vật liệu. Sắc trời dần dần tối lại, hai người hướng lối ra đi tới. Ban đêm Đông Tinh Đảo là nguy hiểm, Thiên Tử Liên Minh người nếu như động thủ, khẳng định sẽ chọn sau khi trời tối. Đột nhiên tới giữa, Thiên Đạo Thần Thư động một cái, hơn nữa tần số nhanh vô cùng, Liễu Vô Tà rất miễn cưỡng thu ở bước chân, coi như là gặp phải áo nghĩa đại thư, Thiên Đạo Thần Thư vậy không có nhắc nhở như vậy thường xuyên. Mới vừa rồi đi ngang qua giao dịch phường thị thời điểm, Thiên Đạo Thần Thư không có nhắc nhở, cửa này bảo vật hẳn mới vừa lấy ra không lâu, chúng ta còn muốn trở về một chuyến. Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, quay đầu liền đi trở về. Viên Thiên Vi dậm chân, vẫn là đi theo lên, nếu như Liễu Vô Tà chết, cũng chưa có người trợ giúp nàng tu bổ thánh khiết chi liên. Qua lại trên đường phố, Liễu Vô Tà tốc độ cực nhanh, chung quanh những người đó rối rít tránh. Thiên Đạo Thần Thư nhắc nhở ta vị trí, giao dịch phường thị quá lớn, như vậy một tấc tấc tìm tiếp, trời cũng sắp sáng, thời gian gấp, để tránh bảo vật rơi vào tay người khác, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu, hướng nhìn bốn phía, bởi vì không biết là bảo vật gì, cho nên không thể nào phán đoán, có lẽ là một quyển sách, có lẽ là một bụi linh dược, có lẽ là một bức họa. Thiên Đạo Thần Thư hóa là một đạo sao rơi, chui ra Liễu Vô Tà hồn hải, xông lên đông đường phố bên kia nhanh chóng lao đi. Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, tốc độ cực nhanh, ung dung tránh những cái kia đánh về phía hắn tu sĩ. Viên Thiên Vi không thể làm gì khác hơn là đi theo cùng nhau thi triển thân pháp. Bước nhanh đuổi theo, để tránh theo đâu, Liễu Vô Tà tốc độ càng lúc càng nhanh, thần hành cửu biến lớn nhất diệu dụng, có thể để cho thân thể thay đổi thành tất cả loại hình thái. Thiên Đạo Thần Thư đột nhiên dừng lại, rơi vào một tòa trong gian hàng mặt, chỗ tòa này gian hàng chừng mực, hơn nữa sắp dẹp quầy. Liễu Vô Tà thu hồi Thiên Đạo Thần Thư, ánh mắt nhìn về phía trong gian hàng còn sót mấy thứ đồ. Một cái phá đỉnh, một bản bức họa, còn có một cái lọ xanh, cộng thêm một khối ngọc đen. Những vật khác cũng bán sạch, Thiên Đạo Thần Thư nhắc nhở vẫn còn tiếp tục, chứng minh đồ vẫn còn ở nơi này. Thấy có khách nhân tới, chủ sạp dừng lại dẹp quầy, chào hỏi Liễu Vô Tà một tiếng, công tử xem cái gì tốt. Liễu Vô Tà không lên tiếng, quỷ mâu ở bốn kiện vật phẩm đi lên hồi bắn càn quét. Không thể biểu hiện quá mức vội vàng, để tránh chủ sạp trả giá, quỷ mâu trước rơi vào phá trên đỉnh mặt, phẩm chất ngược lại không tệ, đáng tiếc quá tàn tạ, mua về chỗ dùng chừng mực, chữa trị chi phí, xa lớn xa hơn luyện chế một tòa đỉnh chi phí. Bức họa Liễu Vô Tà vậy nhìn, bên trong ghi chép là một bài không trọn vẹn tâm pháp. Đối hắn trợ giúp chừng mực, ánh mắt rơi vào ngọc đen trên mình, cái này là một quả vạn năm ngọc đen, giá trị liên thành, cầm ở lòng bàn tay, từng tia lạnh lẽo tấn công tới, thời điểm đột phá nếu như lòng bàn tay cầm ngọc đen, sẽ giảm thiểu tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, cuối cùng đưa mắt rời được vậy chỉ lọ xanh phía trên. Quỷ mưu lại không cách nào đem đâm thủng, Liễu Vô Tà cầm lên lọ xanh, bất luận hắn tra như thế nào xem, đây chính là một cái thông thường không thể thông thường hơn nữa lọ xanh. Không có bất kỳ chỗ xuất sắc, Viên Thiên Vi đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, không nói một lời, không biết Liễu Vô Tà lại phải rút ra cái gì gió. Làm Liễu Vô Tà cầm lên lọ xanh thời điểm, Thiên Đạo Thần Thư ngưng đập, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, bí mật ngay tại lọ xanh bên trong. Cái này lọ xanh bán thế nào? Liễu Vô Tà hướng chủ sạp hỏi, ngươi nếu là coi được, 100.000 tiên thạch đem đi đi. Chủ sạp cuống cuồng dẹp quầy, trực tiếp giá quy định bán cái Liễu Vô Tà, dù sao còn lại mấy thứ đồ cũng không đáng giá tiền. Viên Thiên Vi lấy là Liễu Vô Tà lại phải trả giá. Bởi vì trước kia mua khắc họa thánh khiết chi liên mấy loại vật liệu, Liễu Vô Tà mỗi lần cũng chém đứt 1/3 lượng nước. Nhưng là lần này, vô cùng thống khoái, trực tiếp cầm ra 100.000 tiên thạch giao đến chủ giạp trong tay. 100.000 tiên thạch, vậy cái ngọc đen vậy đưa cho ta. Liễu Vô Tà nói xong, chỉ hướng khối kia ngọc đen. Viên Thiên Vi một đầu hắc tuyến, mới vừa rồi còn suy nghĩ, Liễu Vô Tà rốt cuộc không trả giá, ai sẽ nghĩ tới so với trước đó ác hơn, muốn mua một tặng một. Chủ giạp một mặt đau lòng, vẫn đáp ứng Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, đang muốn đem hai kiểu đồ thu, đây là phần linh bảo quán. Một đạo thanh âm đột ngột từ Liễu Vô Tà sau lưng vang lên, một tên kỳ trang dị phục nam tử đi tới, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Liễu Vô Tà trong tay lọ xanh. Nam tử lối ăn mặc đặc biệt kỳ lạ, cùng nhân loại bình thường có rất lớn không cùng, hơn nữa hắn ngũ quan cùng nhân loại bình thường vậy có khác biệt, hắn lỗ tai muốn so với người bình thường lỗ tai lớn gấp đôi nhiều, cơ hồ tiêu nghỉu xuống. Viên Thiên Vi đi Liễu Vô Tà nhích tới gần mấy bước, tên nam tử này từ trên mình phóng thích ra hơi thở cực kỳ mịt mờ, lại sợ không biết hắn rốt cuộc đạt tới cảnh giới gì. Titan tộc, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, gặp phải quỷ tộc đã để cho hắn rất giật mình, lại gặp ngăn cách với đời Titan tộc, lời đồn đãi Titan tộc gần như diệt tuyệt, còn sót những cái kia Titan tộc, đem mình phong ấn ở vũ trụ chỗ sâu, ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài, làm sao sẽ xuất hiện ở Đông Tinh đảo. Công tử lại nhận ra ta là Titan tộc, bị Liễu Vô Tà nhận ra thân phận, tên này Titan tộc nam tử trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút vẻ khác thường. Mới vừa rồi ngươi kêu nó cái gì? Liễu Vô Tà mới vừa rồi nghe tên này Titan tộc gọi trong tay mình lọ sành kêu phần linh bảo quán. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, công tử chẳng lẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không biết nó là phần linh bảo quán sao? Titan tộc nam tử một mặt vẻ quái dị, Liễu Vô Tà nếu như không biết đây là phần linh bảo quán, vì sao phải tiêu phí tiên thạch mua? Chủ sạp vốn là phải rời đi, nghe được bảo hũ hai chữ, lại định trụ thân thể. Bởi vì hắn cũng không biết cái này hắc hũ là thứ gì. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, nếu là thiên đạo thần thư phát hiện, nhất định là không thể có nhiều bảo vật, không dự định cùng Titan tộc quá nhiều dây dưa. Sắc trời đã không còn sớm, sớm chút chạy về cư trú viện tử, trở về còn muốn luyện hóa quỷ quân cùng hấp thu bên trong hồ lô quỷ khí. Công tử dừng bước, ta nguyện ý ra 10 triệu tiên thạch mua cái này cái phần linh bảo quán. Titan tộc nam tử ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi, nguyện ý mua Liễu Vô Tà trong tay phần linh bảo quán. Nghe thấy con số này, chủ sạp thân thể đánh giật mình một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất, Liễu Vô Tà tiêu phí 100.000 tiên thạch từ hắn nơi này mua đi, còn nhập vào một khối ngọc đen, đột nhiên gào gào khóc lớn lên, 10 triệu tiên thạch chỉ như vậy bay đi, không bán. Liễu Vô Tà đem phần linh bảo quán thu, đừng nói 10 triệu, coi như là một cái 100 triệu, hắn cũng sẽ không bán. Viên Thiên Vi có chút không rõ ràng, 100.000 mua được, 10 triệu bán đi, cái này ước chừng lật gấp 100 lần à, 50 triệu, nghe được Liễu Vô Tà không chịu bán cho mình. Titan tộc nam tử đem giá cả tăng lên tới 50 triệu. Còn như tên kia chủ sạp, đã khóc choáng váng tại chỗ, tứ chi bắt đầu co quắp, không dám tưởng tượng, lớn như vậy một khoản tài sản từ trong tay hắn chạy đi. Coi như Liễu Vô Tà không có mua đi cái này cái phần linh bảo quán, Titan tộc cũng không khả năng tiêu phí 50 triệu từ chủ sạp trong tay mua. Nhất định sẽ ép giá, người chính là như vậy, không biết thì thôi, biết liền sẽ áo não không thôi. Ta nói, không bán, Liễu Vô Tà có chút không nhịn được, nói xong tiếp tục đi về phía trước. Lần này giọng rất kiên quyết, không cho Titan tộc nam tử mở miệng cơ hội, ta kêu Able, đây là ta phương thức liên lạc, nếu như công tử muốn bán đi, có thể lựa chọn bán cho ta, giá cả ngươi tới định. Tên này Titan tộc nam tử tên là Able, nói xong cầm ra một cái địa chỉ, giao đến Liễu Vô Tà trong tay, để cho hắn suy nghĩ thật kỹ, dẫu sao 50 triệu tiên thạch, nhưng mà một khoản không rẻ con số, Liễu Vô Tà do dự một tí, vẫn là nhận lấy Able đưa tới địa chỉ, sau này có lẽ còn có địa phương cần muốn thỉnh giáo hắn. Có thể một mắt nhận ra đây là phần linh bảo quán. Hắn chắc chắn biết phần linh bảo quán bí ẩn. Đã đến giờ lên đèn, Liễu Vô Tà theo đường cũ trở về, bước ra giao dịch phường thị, nhẹ nhàng thở ra một ngụm chọc khí. Chương 2096, Quỷ trùng. Hai người thuận lợi trở lại viện tử, kế anh chắc bọn họ sớm trở về. Mỗi cái người diễn cảm rất hưng phấn, hẳn từ giao dịch phường thị không thiếu mua được thứ tốt. Ta cần bế quan hai ngày, không được người bất kỳ trước đến quấy rầy ta. Thánh khiết chi liên sự việc, chờ ta xuất quan, giúp ngươi tu bổ. Liễu Vô Tà tiến vào gian nhà sau đó, hướng về phía Viên Thiên Vi nói, quỷ quân còn không hoàn toàn chết đi, bị địa ngục thần điện trấn áp tại chỗ sâu, thân thể vẫn là hai tiết, mỗi lần muốn khép lại, cũng sẽ bị địa ngục thần điện trấn áp trở về. Liễu Vô Tà muốn bắt chặt thời gian tương kỳ luyện hóa. Viên Thiên Vi gật đầu một cái, tu bổ thánh khiết chi liên, không gấp tại tạm thời, nhiều năm như vậy cũng chờ, không kém cái này hai ngày. Tiến vào gian nhà, Liễu Vô Tà cầm ra trận kỳ cắm ở bốn phía. Ngược lại không sẽ lo lắng có người tới phá hoại, chủ yếu là thời điểm đột phá, không muốn gợi ra quá lớn náo động, ngồi xếp bằng xuống, Liễu Vô Tà không có gấp cầm ra phần linh bảo quán. Thần thức tiến vào thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu, từng tiếng thê lương tiếng gầm gừ từ thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu truyền ra. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ nắm giữ địa ngục thần điện? Liễu Vô Tà thần thức mới vừa vào tới, Quỷ Quân liền cảm giác được, khuôn mặt dữ tợn, nửa người trên không ngừng vặn vẹo, vô số ma liên đem hắn thân thể vững vàng bọc. Trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể sẽ cân nhắc để cho ngươi chết thoải mái một chút. Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, thần thức hóa là bản thể hình dáng, đứng ở Quỷ Quân trước mặt. Thằng nhóc, đừng uổng phí tâm, ngươi giết không chết ta, chờ ta lực lượng khôi phục, là có thể luyện hóa địa ngục thần điện. Nói liến thoáng điệp, Quỷ Quân nói xong phát ra nói liến thoáng điệp tiếng cười. Liễu Vô Tà bất quá thần tiên cảnh, dựa vào địa ngục thần điện cùng Viên Thiên Vi mới đưa hắn bắt sống. Muốn giết hắn còn đặc biệt khó khăn, bị nhốt đoạn thời gian này, Quỷ Quân vậy không nhàn rỗi, mượn Quỷ Quân quy luật, từ từ thấm vào đến địa ngục thần điện bên trong, muốn cướp lấy địa ngục thần điện quyền chủ động, thật là om som. Liễu Vô Tà không thời gian cùng hắn vết mực, điều khiển địa ngục thần điện, tiếp tục trấn áp xuống đi, mạnh mẽ áp lực, chấn động được Quỷ Quân phát ra một hồi kêu thảm thiết. Trên thân thể mặt xuất hiện nhiều vết rách, quỷ tộc hồn hải cùng loài người có rất lớn khác biệt. Liễu Vô Tà đã thử vơ vét Quỷ Quân hồn hải, phát hiện hắn hồn hải cuốn rúc vào một chỗ, rất khó vơ vét hắn trí nhớ, duy nhất biện pháp, buộc Quỷ Quân tự mình nói đi ra, thằng nhóc, ngươi chết không được tử tế, coi như ngươi đè chết ta, vậy đừng hòng từ ta trong miệng dò được một chút tin tức. Quỷ Quân trừng mắt sắp nứt, khuôn mặt đổi được vô cùng dữ tợn, máu tươi màu đen từ hắn ngũ quan tràn ra. Liễu Vô Tà đã thử rất nhiều loại biện pháp, cũng không làm nên chuyện gì. Quỷ Quân thân xác rất khó nổ tung, địa ngục thần điện đã đạt đến cực hạn, thần thức trở lại thân thể. Liễu Vô Tà mở mắt ra, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, hắn chậm chạp không luyện hóa Quỷ Quân, không phải hắn không cách nào luyện hóa, mà là muốn biết Quỷ Quân vì sao phải tiến vào Tiên La vực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật, từ Quỷ Quân trên mình lột cướp lại. Thần thức tiến vào trong đó, bên trong bày thả 1 triệu tiên thạch, đây là trước Liễu Vô Tà mua hồ lô tiên thạch, hiện tại trở về lại trong tay mình, trừ tiên thạch ra, còn có hơn 10 triệu cái quỷ tinh, những thứ này vậy là đồ tốt, cầm ra mấy trăm ngàn quỷ tinh ném nhập thôn thiên thần đỉnh. Phân giải sau đó, hóa là vô tận quỷ khí chui vào thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà khí thế ổn định leo lên, nếu so với trước kia hơn nữa tinh thuần, luyện hóa quỷ tinh sau đó, Liễu Vô Tà cầm ra vậy cái màu đen hồ lô, nếu là quỷ mâu nhắc nhở. Bên trong khẳng định đựng quỷ mâu thứ cần, màu đen hồ lô cầm ở trong tay nặng trĩu, kinh khủng quỷ khí tràn ra, đổi thành người thường, quỷ khí đã sớm xâm nhập thân thể, Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, những quỷ này khí vào bên trong cơ thể, sửa đổi Liễu Vô Tà thân thể, miệng hồ lô dùng một khối đặc thù tinh thể phong bế. Liễu Vô Tà đã thử nhiều lần, đều không cách nào mở ra, hẳn là quỷ giới một loại phong ấn, Quỷ Quân căn bản không dự định sắp tối xác hồ lô bán đi, mục đích là hấp dẫn có quỷ mâu người đi, ai mua đi hồ lô ai liền ủng hộ có quỷ mâu, cái này hồ lô bên trong chứa, khẳng định sẽ quỷ tộc bảo vật, Liễu Vô Tà đã thử nhiều lần, hồ lô phong ấn phía trên hoàn hảo không tổn hao gì. Bất đắc dĩ, sắp tối sắc hồ lô ném nhập thôn thiên thần đỉnh, mượn thôn thiên thần đỉnh, đem nguyên cái hồ lô toàn bộ luyện hóa, mà diễm nung, hồ lô vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, Liễu Vô Tà chau mày, cái này màu đen hồ lô rốt của cái gì vật liệu chế tạo? Thằng nhóc, ngươi không luyện hóa được hắc hồ lô, Quỷ Quân mặc dù bị đè ở nuốt trời chỗ sâu, lại có thể cảm ứng được mình bảo hồ lô, đây là bảo hồ lô, Liễu Vô Tà nhớ ra rồi, tiên giới có 3 cái bảo hồ lô, một quả là Càn Khôn hồ lô, đã rơi vào Liễu Vô Tà trong tay, ở lại Thiên Đạo hội, mỗi ngày Tất Công Vũ chính là lợi dụng Càn Khôn hồ lô luyện chế đan dược. Còn có một quả, rơi vào ma tộc trong tay, bên trong đựng ngập trời ma nước, còn có một quả bảo hồ lô không biết tung tích, không nghĩ tới rơi xuống quỷ giới, hắc hồ lô từ thôn thiên thần đỉnh bay ra ngoài, trở lại Liễu Vô Tà trong tay, nếu quả thật là bảo hồ lô muốn mở ra quả thật rất phiền toái, Liễu Vô Tà lại không muốn tìm Viên Thiệu hỗ trợ, dẫu sao luyện hóa quỷ tộc đồ, để cho Viên Thiệu biết, khẳng định sẽ dày mình, tu luyện cái loại này oai môn tà thuật, hư không rạch một cái, Liễu Vô Tà hai tay bắt đầu kết ấn, từng đạo huyền ảo dấu vết rơi vào màu đen bảo hồ lô phía trên. Một màn quỷ dị xuất hiện, màu đen bảo hồ lô phía trên một ít đường vân tựa như bị kích phát. Quả nhiên như vậy, cần quỷ văn mới có thể mở khải, cái này cái bảo hồ lô hấp thu quá nhiều quỷ giới quy luật. Lợi dụng tiên nhân thủ đoạn, khẳng định không cách nào mở ra, tốt nhất biện pháp lợi dụng quỷ giới quy luật cùng quỷ văn, đổi thành người thường, khẳng định càng không có cách nào mở ra, bởi vì tiên giới không tìm được quỷ giới quy luật, Liễu Vô Tà không cùng Thái Hoang thế giới bên trong có hoàn hảo không hao tổn quỷ giới. Điều động quỷ giới quy luật phối hợp quỷ văn, màu đen hồ lô chấn động tần số càng lúc càng nhanh. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, ngươi làm sao có thể khắc vẽ ra tới quỷ giới quy luật? Chẳng lẽ ngươi là quỷ tộc hậu nhân? Liễu Vô Tà nhất cử nhất động, Quỷ Quân cũng có thể cảm giác được, màu đen hồ lô là Quỷ Quân bổn mạng pháp khí, hắn phát hiện bảo hồ lô dần dần cùng mình mất đi liên lạc. Cái này để cho hắn sắc mặt đại biến, màu đen hồ lô bên trong chứa nhưng mà hắn vất vả mấy ngàn năm thu thập tới đây bảo vật. Nếu như bị Liễu Vô Tà mở ra, mình ngàn năm cố gắng, há chẳng phải là trôi theo dòng nước, không có để ý quỷ quân kêu la om sòm, Liễu Vô Tà còn ở khắc họa, phát hiện màu đen hồ lô phong ấn phía trên dần dần giãn ra. Tất cả loại thử nghiệm, luôn có một loại quỷ văn có thể mở phong ấn, ước chừng thử chừng 2 tiếng, màu đen hồ lô phong ấn phía trên, phát ra ken két tiếng, rốt cuộc phải mở ra, Liễu Vô Tà ngưng tâm tĩnh thần, để tránh màu đen hồ lô đồ vật bên trong thương tổn tới mình. Ở chung quanh bố trí một đạo kết giới, một khi gặp nguy hiểm, ngay tức thì mở kết giới, đem nguy hiểm ngăn trở ở kết giới ra, quỷ miêu không ngừng nhảy lên, cần phải nhảy ra Liễu Vô Tà nê hoàn cung, chế trụ quỷ yêu, Liễu Vô Tà thận trọng mở ra cấm chế phía trên, một cổ kinh khủng quỷ khí, theo kẽ hở tràn ra, kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà nghe được bên trong hồ lô truyền tới rào rào thanh âm, giống như là đựng nước, chẳng lẽ bên trong chứa không phải quỷ khí, mặc dù tràn ra một phần chia quỷ khí, cùng Liễu Vô Tà nghĩ vẫn là chênh lệch rất lớn, mất sức lực lớn, rốt cuộc đem phong ấn hoàn toàn mở ra, Liễu Vô Tà nghe được sóng biển đụng đá ngầm thanh âm. Mở ra một khắc kia, Liễu Vô Tà rốt cuộc không áp chế được quỷ mâu, ấn đường điểm một cái điểm dương ra, quỷ miêu hiện ra, xuyên thấu qua quỷ mâu, có thể thấy rõ màu đen bên trong hồ lô hết thảy. Một đoàn đoàn chất lỏng màu đen từ Liễu Vô Tà trước mặt chảy qua. Nguyên cái bên trong hồ lô bị cái loại này chất lỏng màu đen lấp đầy. Đây là quỷ trùng, Liễu Vô Tà một mặt vẻ khiếp sợ, đây cũng không phải là chất lỏng gì, mà là vô số quỷ trùng tụ tập chung một chỗ, tạo thành chất lỏng hình dáng. Cái này được thu thập nhiều ít năm, mới thu thập như thế nhiều quỷ trùng, Liễu Vô Tà không dám tin tưởng, không có ngàn năm thời gian, không thu thập được như thế nhiều quỷ trùng, bởi vì quỷ trùng quá nhỏ, thu thập lại vô cùng tốn sức, quỷ trùng là một loại rất kỳ lạ tồn tại, mỗi một chỉ quỷ trùng, có chừng xích dài cỡ đó, muốn so với loài người tóc còn nhỏ hơn, đơn độc một cái quỷ trùng đặt ở ngươi trước mặt, thậm chí không cảm giác được nó tồn tại, nhưng là vô số quỷ trùng đặt chung một chỗ, giống như là một đoàn nước chảy ở ngươi trước mặt dòng nước chảy. Khó trách quỷ mâu không kịp chờ đợi muốn chui ra ngoài. Nguyên lai là quỷ trùng quan hệ, chỉ cần hấp thu những quỷ này trùng, ta tin tưởng quỷ mâu có thể trưởng thành đến một cái trình độ cực cao. Như vậy thì có thể mượn quỷ mâu, trấn áp quỷ quân, buộc hắn nói ra vì sao phải lẻn vào Tiên La vực bí mật. Liễu Vô Tà hưng phấn vô cùng, những năm này quỷ mâu đi theo mình, cũng không có tăng nhiều ít, mỗi lần mình tu vi tăng lên, quỷ mâu đi theo cùng nhau tấn thăng, quỷ mâu, ra, Liễu Vô Tà điều khiển nê hoàn cung, quỷ mâu một chút xíu từ ấn đường chui ra ngoài. Hóa là một đạo màu đen thần mâu, chui vào hồ lô bên trong, tiến vào một khắc kia, một màn kinh khủng xuất hiện, đếm không hết quỷ trùng tướng quỷ mâu gói lại, những quỷ này trùng không tự chủ được cùng quỷ mâu dung hợp, trở thành quỷ mâu một phần chia, Liễu Vô Tà thần thức mật thiết chú ý quỷ mâu biến hóa. Để tránh xuất hiện cái gì bất ngờ, đáng chết à, thật là đáng chết, ta góp nhặt hơn 1000 năm quỷ trùng, lại toàn bộ tác thành ngươi, ta không cam lòng à. Quỷ quân phát ra tuyệt vọng kêu thảm thiết. Những quỷ này trùng hắn vốn là dự định luyện chế một môn siêu cấp quỷ khí. Một khi luyện chế được, tuyệt đối là long trời lở đất. Hiện tại tốt lắm, tất cả quỷ trùng, toàn bộ bị quỷ mâu hấp thu. Quỷ mâu không ngừng phóng đại, mới vừa rồi còn là bình thường con ngươi lớn nhỏ. Chỉ dùng không tới mấy hơi thở thời gian, lại bành trướng đến quả đấm lớn cỡ đó. Màu đen con ngươi, thả ra u ám sáng bóng, liếc mắt nhìn để cho người lập tức đi vào trầm luân. Liễu Vô Tà vậy không nhàn rỗi, điều khiển thôn thiên thần đỉnh, chia cắt một phần chia quỷ trùng. Cũng không có đem quỷ trùng giết chết, mà là đem quỷ trùng đưa đến thái hoang thế giới ở giữa quỷ giới. Thành tựu quỷ giới sinh vật, thái hoang thế giới bên trong sinh ra loài càng nhiều, đối Liễu Vô Tà trợ giúp càng lớn, xây dựng ra tới thế giới hơn nữa nguyên vẹn. Trước mắt mà nói, thái hoang thế giới còn không thuộc về thế giới hoàn chỉnh. Quỷ trùng tiến vào quỷ giới sau đó, lập tức cùng quỷ giới hòa làm một thể, trở thành quỷ giới một phần chia. Quỷ ngâu hấp thu vẫn còn tiếp tục, nếu so với trước kia lớn hơn, bành trướng giống như là một viên trưởng thành đầu. Tùy địa vực cũng có thể nổ tung, Liễu Vô Tà thu liễm tâm thần, hắn có thể cảm giác được, quỷ miêu sắp tấn thăng. Chương 2097, Thông thần chi đạo. Thái Hoang thôn thiên quyết, màu đen bên trong hồ lô quỷ trùng càng ngày càng thiếu. Quỷ mập vậy đạt tới một cái cực điểm, bắt đầu biến chất, quỷ quân giọng đã khàn khàn, tim cũng đang rỉ máu, hắn mấy ngàn năm cố gắng, cuối cùng thành toàn Liễu Vô Tà, quỷ miêu đem một điều cuối cùng quỷ trùng hấp thu hết. Thả ra từng đạo ánh sáng màu đen. Màu đen hồ lô truyền tới kịch liệt đung đưa, vô hình kinh khí đánh vào hồ lô tinh bích, ước chừng đi qua một nén hương chừng thời gian, quỷ mâu đang từ từ co rút lại, trong chớp mắt lại biến thành cỡ quả đấm, còn đang không ngừng nén, thiên phạt chi nhãn được mãnh liệt áp chế, lại đưa ra kháng nghị, tám đại thần mâu lẫn nhau tới giữa đều có liên lạc, quỷ mâu sau khi tấn thăng, thiên phạt chi nhãn ý thức được nguy cơ, lại qua đi nửa giờ, quỷ mâu rốt cuộc biến thành bình thường trong mắt lớn nhỏ. Từ màu đen bên trong hồ lô chui ra ngoài, quỷ miêu không có chui vào Liễu Vô Tà nê hoàn cung, mà là lẳng lặng trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đen nhánh con ngươi thả ra yêu dị sáng bóng, chỉ như vậy, Liễu Vô Tà cùng quỷ mâu lẫn nhau đối mặt, ai vậy cũng không lui lại. Liễu Vô Tà biết, nếu như mình lần này chấn không đè ép được quỷ mâu, nó khẳng định sẽ thoát khỏi mình, tìm mới ký chủ. Tám đại thần mâu là thiên địa vật thần kỳ, coi như là tìm ký chủ, vậy sẽ tìm những cái kia cao cấp cao thủ. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thần tiên cảnh, dõi mắt tiên giới, tuy không phải mạt lưu, khẳng định cùng cao cấp cao thủ không dính bên. Quỷ mâu coi như rời đi hắn, vậy về tình thì có thể lượng thứ. Quỷ mâu trừng mắt nhìn, vô cùng linh động, trong mắt đen nhánh bên trong thấm vào ra màu đen quỷ khí, đem Liễu Vô Tà gói lại. Liễu Vô Tà không có kháng cự, quỷ mưu đây là thân thân mật mình, cùng thiên phạt chi nhãn không cùng, quỷ mưu là Liễu Vô Tà từ quỷ đồng thuật một chút xíu tu luyện. Thẳng trắng một chút nói, quỷ mưu trong cơ thể chảy xuôi Liễu Vô Tà máu, hai người đã sớm không phân chia lẫn nhau, quỷ mưu lớn lên, tương lai có thể trấn áp cái khác thần mâu, những quỷ này khi tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, trợ giúp hắn bồi bổ thân xác. Liễu Vô Tà phát hiện quỷ mâu chỗ sâu xuất hiện rất nhiều điểm sáng, giống như là trong đêm đen nhánh bị người chiếu sáng lên tinh thần. Bởi vì quỷ mâu còn không trở lại nê hoàn cung, còn không biết quỷ mâu đạt tới trình độ nào, quỷ mâu ở Liễu Vô Tà trước mặt chuyển động một tí, hóa là một đạo màu đen điểm sáng, chui vào Liễu Vô Tà ấn đường. À, quỷ mâu tiến vào nê hoàn cung một khắc kia, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng hét thảm. Viên Thiên Vi ngồi ở trong phòng của mình mặt, nghe được Liễu Vô Tà phát ra kêu thảm thiết, lấy là bên kia chuyện gì xảy ra bất trắc, nhanh chóng lao ra, đứng ở Liễu Vô Tà ngoài cửa phòng, quan tâm hỏi nói, ngươi không có sao chứ? Ấn đường truyền tới đau đớn kéo dài ba tức chừng thời gian. Như vậy đau tê tâm liệt phế đau, suýt nữa muốn Liễu Vô Tà mệnh, ta không có sao. Để tránh Viên Thiên Vi lo lắng, Liễu Vô Tà nhanh chóng trả lời, quỷ mưu chiếm cứ nê hoàn cung khu vực trung gian, thiên phạt chi nhãn giống như là tiểu đệ như nhau, chỉ có thể bò lồm ngồm ở một bên, mạnh mẽ thần mâu lực cuộn sạch ra. Viên Thiên Vi nghe được Liễu Vô Tà không có sao, xoay người trở lại nhà của mình, một cổ hoảng sợ lực lượng từ nê hoặc cung thấm ra, truyền khắp Liễu Vô Tà quanh thân. Quỷ mâu bắt đầu phụng dưỡng lại Liễu Vô Tà, phóng thích ra hơi thở rét lạnh lạnh, không có thể trợ giúp Liễu Vô Tà tăng lên tu vi, nhưng trợ giúp Liễu Vô Tà hoàn thiện Thái Hoang thế giới. Đạt được cái này cổ khí tức mát mẻ bồi bổ, Thái Hoang thế giới ở giữa quỷ giới, nhiều một cổ sức sống, quỷ trùng bắt đầu ở bên trong sinh sôi, ta tiên khí thật giống như lấy được thăng hoa. Liễu Vô Tà điều động Thái Hoang tiên khí, phát hiện hắn Thái Hoang tiên khí tràn ngập một cổ linh tính, không giống như là trước như vậy máy móc. Sự phát hiện này để cho Liễu Vô Tà rất mừng rỡ, tiên khí linh tính càng mạnh, thi triển ra tiên thuật vậy cường đại hơn. Bước vào tiên la vực sau đó, quỷ mực xa nhất chỉ có thể thấm vào đến ngoài ngàn thước. Lần này tấn thăng, không biết quỷ mâu có thể thấy bao xa. Quỷ mâu, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, quỷ mâu mở ra, hướng nhìn bốn phía, cái đầu tiên thấy là Viên Thiên Vi gian phòng, nàng bố trí cấm chế, ở quỷ mâu trước mặt lại giống như không có tác dụng. Ung dung thấm vào, rào rào rào rào. Từng trận nước chảy truyền vào Liễu Vô Tà lỗ tai. Viên Thiên Vi đang ở tắm gội thay đồ, vừa vặn cởi xuống cuối cùng một kiện áo lót, bởi vì đưa lưng về phía Liễu Vô Tà, nhìn không phải rất chân thiết, nhẹ nhàng xoay người lại, vậy dung mạo tuyệt mỹ, cộng thêm gần như hoàn mỹ không sứt mẻ thân thể vừa xem trọn vẹn phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt. Tiếp theo càng không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Quỷ mêu còn ở thấm vào, Viên Thiên Vi thân thể một chút xíu biến thành trong suốt sắc. Thân thể nàng ở giữa mỗi một tấc mạch máu, bao gồm tim nàng, thậm chí còn lông lớn bằng mạch máu, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, nhìn thấu, quỷ mâu sau khi tấn thăng, Liễu Vô Tà phát hiện quỷ mâu có nhìn thấu năng lực. Ở phàm giới thời điểm, quỷ mâu vậy có năng lực này, nhưng là xa xa không đạt tới thứ hiệu quả này, quỷ mâu còn ở thấm vào, lại có thể thấy Viên Thiên Vi xương chỗ sâu. Viên Thiên Vi tiến vào trong thùng gỗ, nhẹ nhàng rửa mặt chải đầu mình thân thể, một bộ hưởng tụ hình dáng, Liễu Vô Tà thu hồi nhãn thần, bởi vì hắn thân thể đã có phản ứng, ánh mắt hướng xa xa nhìn. Trung quanh nhà một chút xíu đổi được trong suốt, xuyên qua một hàng phòng xá, Liễu Vô Tà tầm mắt càng ngày càng xa, xa xa đại hải đã có thể thấy một cái đường ranh. Sơ hơi tính toán một tí, nói ít có thể thấy chục nghìn mét ra, cùng trước so sánh, quỷ mưu xảy ra lật đổ tính tăng lên, từ nghìn mét tăng lên tới chục nghìn mét, ước chừng lật 10 lần, thân thể động một cái, Liễu Vô Tà đi tới thôn Thiên Thần Đỉnh, thằng nhóc, ngươi chết không được tử tế. Thấy Liễu Vô Tà, quỷ quân tức miệng mắng to, đường đường quỷ quân, lại nói ra những lời này. Ta chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm, ngươi hẳn biết quỷ mâu tấn thăng, trấn áp ngươi dễ như trở bàn tay, nếu như không muốn chết quá thống khổ, liền đàng hoàng nói cho ta, quỷ tộc vì sao phải tiến vào tiên la vực. Liễu Vô Tà chẳng muốn cùng hắn tiếp tục nói nhảm, trực tiếp sử dụng quỷ mâu lực lượng, quỷ quân phát ra một tiếng hét thảm, hắn hồn hải tựa như bị người đang dùng lực xé, quỷ quân hai tay bắt đầu, liền ra đầu đều bị xé xuống, quỷ mâu là quỷ tộc khắc tinh, dù là từng tia quỷ mâu lực lượng, đối quỷ tộc đều có lật đổ tính áp chế, trước quỷ mâu không cách nào áp chế, bởi vì quỷ mâu còn chưa tiến hóa, hấp thu quỷ trùng sau đó, quỷ mưu mặc dù không có đạt tới nhất đỉnh cấp, trước mắt mà nói, trấn áp không trọn vẹn tiên quân vậy là đủ rồi, quỷ quân như quả thời kỳ toàn thịnh, muốn trấn áp hắn vậy sẽ không như vậy dễ dàng, hôm nay chỉ còn lại nửa phó thân thể, sức chiến đấu không đạt tới thời kỳ toàn thịnh 10%. Ta nói, ngươi mau thu hồi quỷ mâu lực lượng, quỷ quân thật sợ, đơn độc quỷ mâu không đáng sợ, đơn độc địa ngục thần điện cũng không thể sợ, nhưng là quỷ mâu cộng thêm địa ngục thần điện, đó chính là quỷ tộc ngày tận thế, Liễu Vô Tà cũng không thu hồi quỷ mâu, mà là tu liễm một phần chia lực lượng, giữ ở quỷ quân phạm vi thừa nhận bên trong, nói đi, ngươi hẳn biết ta thủ đoạn, Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, để cho quỷ quân không muốn làm vô vị tranh đấu, quỷ quân sắc mặt như tro tàn, biết mình mệnh không lâu vậy, đầu vậy tiêu nghỉu xuống, mộ đạo, quỷ quân hít sâu một hơi, quỷ mâu mới vừa rồi trấn áp, đối hắn hồn hải tạo thành thực chất tính tổn thương, óc sắp nổ tung, Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, mộ đạo hắn thật giống như từ nơi nào nghe qua, thời gian quá rất xưa, đã không nhớ nổi, hai đời trí nhớ mâu thuẫn, kiếp trước rất nhiều thứ dần dần bị thay thế, chỉ có cừu hận, khắc ở Liễu Vô Tà trong xương cốt, vì sao là thần đạo, Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, để cho quỷ quân nói tiếp, thông thần chi đạo, tin tức cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ là phụng quỷ đế mệnh lệnh tới, quỷ quân một mặt thống khổ nói, quỷ mưu vẫn nhìn chằm chằm vào quỷ quân ánh mắt, nếu như hắn nói láo, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên có thể cảm ứng được. Liễu Vô Tà một lần nữa rơi vào trầm tư, vì sao là thông thần chi đạo, còn có những tin tức khác sao? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, muốn rõ ràng càng nhiều liên quan tới mộ đạo tin tức. Mộ đạo 300.000 năm trước xuất hiện qua một lần. Lúc ấy rất nhiều cường giả đều biến mất, đi qua nhiều năm suy diễn, mộ đạo lại có tái hiện dấu hiệu, quỷ quân đem biết toàn bộ nói ra. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, ở phàm giới thời điểm, hắn liền nghe nói qua 300.000 năm trước trận chiến ấy. Lúc ấy đánh xuyên bầu trời, vậy ra đời tiên lộ, cũng chính là khi đó, đại lục chân võ bị tách ra đi, cho đến Liễu Vô Tà nối tinh vực truyền tống trận, mới để cho đại lục chân võ trở về. Hiện tại đã không phải là kêu đại lục chân võ, mà là chân võ tinh cầu, mấy trăm ngàn năm diễn hóa, từ một tòa phổ thông đại lục, tấn thăng đến một tòa siêu cấp đại tinh cầu, 300.000 năm trước, bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này. Liễu Vô Tà cũng không có ra đời, rốt cuộc trận chiến ấy trải qua cái gì, từ sư phụ thiên đạo nhân khẩu bên trong biết được, năm đó hắn vậy tham dự, bất quá sau đó không có cùng Liễu Vô Tà nói rõ. Không chỉ có tiên giới bị đánh xuyên, rất nhiều thế giới cũng bị đánh xuyên, thiên thần bia cũng không phải là tiên giới vật, nhưng xuất hiện ở phàm giới, chẳng lẽ từ một cái thế giới khác rơi xuống, đi ngang qua tiên phàm hai giới, Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu toát ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Hắn vô cùng khẳng định, thiên thần bia tuyệt không phải tiên giới vật. Thiên thần bia ở giữa tên kia to lớn nam tử gọi mình là chủ nhân. Đây hết thảy, chẳng lẽ cùng 300.000 năm trước trận chiến ấy vậy có liên quan? Óc căng nhanh chóng vận chuyển, Liễu Vô Tà hồn hải truyền tới từng cơn đau đớn, hắn suy nghĩ đã rơi vào khô kiệt, quá nhiều bí ẩn chờ hắn cởi ra. Thiên thần bia, thiên thần quân, 300.000 năm trước chư tiên đánh một trận, thương khung vết nứt, xuất hiện tiên lộ, hiện tại lại nhô ra mộ đạo, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, năm đó trận chiến ấy, nhất định ẩn núp quá nhiều bí mật. Thiên thần bia hôm nay cùng thái hoang thế giới hòa làm một thể. Lục thị bộ lạc người, đã ở thiên thần bia chung quanh sinh sôi, mỗi ngày phân giải ra nhiều tín ngưỡng lực rót vào đến thiên thần bia bên trong. Liễu Vô Tà phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, thiên thần bia phía trên những cái kia tên chữ, nếu so với trước kia rõ ràng hơn một ít, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, từ tên kia to lớn nam tử trong miệng biết được, mỗi một cái tên, đều là hoạt bát sinh mạng, Liễu Vô Tà thậm chí không nhớ rõ, thiên thần bia lên tới để khắc vẽ nhiều ít tên chữ. Có lẽ 10.000. Có lẽ chiều, có lẽ càng nhiều, còn có gì khác không? Liễu Vô Tà lắng xuống nội tâm rung động, đem trong đầu nghĩ bậy toàn bộ che giấu, nếu không nghĩ ra, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, nếu mộ đạo lại có xuất hiện dấu hiệu, sớm muộn có một ngày sẽ giải khai tất cả đáp án. Chương 2098, chiếm đoạt tổ phù. Thông thần chi đạo Liễu Vô Tà còn không biết, dẫu sao hắn là mới lên tiên đế, cùng Tiêu Vô Pháp như vậy sống mấy trăm ngàn năm tiên đế không có cách nào như nhau. Nhưng là có một chút Liễu Vô Tà có thể khẳng định. Thiên địa đại cải cách thời đại sắp đến, mình có thể hay không từ thiên địa cải cách trong đó sống sót. Vẫn là một cái ẩn số, thiên tử liên minh đã có cuộn sạch thiên hạ thế, đến khi đó, tiên giới đem rơi vào một tràng trước đó chưa từng có hỗn loạn. Người thuận hưng thịnh, người nghịch mất, có nhiều ít tu sĩ, bị buộc quy thuận thiên tử liên minh, trở thành bọn họ một cái tay sai, ánh mắt rơi vào quỷ quân trên mặt, Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, còn có gì khác không? Quỷ quân không dám giấu giếm, đem tất cả tin tức toàn bộ nói ra, trừ hắn ra. Còn có không thiếu quỷ tộc vậy đến Tiên La vực, mục đích là điều tra mộ đạo sự việc, hơn nữa quỷ quân còn tiết lộ một cái tin tức, không chỉ có quỷ tộc tới, còn có rất nhiều chủng tộc, vậy đang lặng lẽ phái người tiến vào Tiên La vực, liền không xuất thế Titan tộc cũng xuất hiện, cái khác chủng tộc tới, đổ vậy chẳng có gì lạ, trước mắt vẫn hoài nghi giai đoạn, mộ đạo lúc nào xuất hiện, cũng không ai biết, đạt được tất cả tin tức sau đó, quỷ mưu xuyên thủng quỷ quân hồn hài, hoàn toàn hóa là một cổ thi thể, chuẩn bị luyện hóa, quỷ quân trong cơ thể có vô tận quỷ giới quy luật. Chỉ cần có thể luyện hóa, liền có thể trợ giúp Liễu Vô Tà tấn thăng thần tiên tầng 2. Ma diễm bọc, địa ngục thần điện trấn áp, quỷ quân thân thể một chút xíu hòa tan, quỷ mưu phân giải ra một phần chia lực lượng, đã đem Liễu Vô Tà tu vi tăng lên tới thần tiên tầng 1 đỉnh cấp. Còn kém một chân bước vào cửa, tiêu phí 2 tiếng, quỷ quân thân thể hóa là một đạo chất lỏng màu đen. Xông về Thái Hoang thế giới, ung ung, tiến vào Thái Hoang thế giới một khắc kia, một cổ hắc ám lực cuộn sạch bốn phía, toàn bộ Thái Hoang thế giới rơi vào ngắn ngủi hắc ám. Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, chung quanh tiên khí giống như là gầm thét nước biển như nhau, điên cuồng tràn vào Liễu Vô Tà gian nhà. Viên Thiên Vi đã tắm kết thúc, thay màu xanh lá cây váy đầm dài, ngồi ở trong phòng tu luyện, phát hiện bên người tiên khí đổi được vô cùng sao động. Đã xảy ra chuyện gì? Tiên khí làm sao đang nhanh chóng biến mất? Viên Thiên Vi mở hai mắt ra, phát hiện tiên khí toàn bộ chảy vào Liễu Vô Tà bên trong nhà. Sự phát hiện này để cho nàng rất là kinh ngạc. Đứng lên, Viên Thiên Vi đứng ở Liễu Vô Tà phía ngoài phòng, bởi vì có cấm chế, nàng thần thức không cách nào tiến vào trong đó. Đây là công pháp gì? Làm sao sẽ như vậy khủng bố? Có thể nuốt vệ thiên trong đất tiên khí. Viên Thiên Vi âm thầm nói, phần lớn pháp quyết đều dựa vào hấp thu thiên địa tiên khí tu luyện, nhưng là xem Liễu Vô Tà cái loại này, quá mức hiếm thấy, đây không phải là hút lấy, mà là chiếm đoạt. Chất lỏng màu đen hóa là một đạo quỷ phù, hung hăng chém ở thần tiên tầng 2 trên cửa, vỡ, thần tiên tầng 2 cửa lên tiếng đáp lại nổ tung, hóa là vô số thần tiên quy luật, chìm vào Thái Hoang thế giới, cầm ra 1 triệu quỷ tinh, lại lấy ra 5 triệu tiên thạch, cầm ra 10.000 cái hỗn độn tinh khối, một cổ não ném nhập thôn thiên thần đỉnh, tiệc cưới lập tức phải mở, Liễu Vô Tà nhất định phải bắt chặt thời gian, hết sức sắp hoàn thành đột phá. Lại là 2 tiếng trôi qua, cảnh giới rốt cuộc đứng ở thần tiên tầng 2 đỉnh cấp. Lúc này, sắc trời đã sáng choang, còn có một ngày thời gian, chính là Đông Tinh Đảo thiếu chủ ngày đám cưới. Cuối cùng một ngày, còn có nhóm lớn tu sĩ chạy tới, Đông Tinh Đảo đổi được vô cùng náo nhiệt, giao dịch phường thị đã kết thúc, nhiều bảo vật nhô ra, rất nhiều đỉnh cấp đại la kim tiên, mượn bảo vật thuận lợi đột phá đến tiên vương cảnh, vững chắc sau đó, Liễu Vô Tà không có từ trong nhà mặt đi ra, cầm ra phần linh bảo quán, thả tại lòng bàn tay cẩn thận học hỏi, bất luận là thần thức vẫn là thiên phạt chi nhãn, Liễu Vô Tà cũng thí nghiệm qua. Quỷ ngâu thấm vào, phần linh bảo quán bên trong trống trơn như vậy, cũng không có bảo vật, cũng không có kỳ lạ địa phương. Từ Abel trong lời nói không khó nghe ra, đây là một môn không thể có nhiều bảo vật. Ồ, phần linh bảo quán bên trong trên vách, thật giống như có rất nhiều đường vân. Liễu Vô Tà thông qua quỷ mâu phát hiện, phần linh bảo quán bên trong trên vách, có rất nhiều ly kỳ cổ quái đường vân. Kỳ quái, những văn lộ này vì sao cùng thôn thiên thần đỉnh trên sinh ra đường vân đặc biệt tương tự đây? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, đi qua hắn cẩn thận học hỏi. Phát hiện phần linh bảo quán bên trong đường vân, cùng thôn thiên thần đỉnh phía trên đường vân, có thân thể to lớn chỗ tương tự. Chẳng lẽ nói, cái này phần linh bảo quán, cũng là một môn chiếm đoạt bảo vật, Liễu Vô Tà âm thầm nói, nhưng mà hắn thí nghiệm nửa ngày, phần linh bảo quán không có bất kỳ cắn nuốt dấu hiệu. Liễu Vô Tà đã thử nhỏ máu nhận chủ, vậy đã thử luyện hóa, vậy ném vào qua thôn thiên thần đỉnh, phần linh bảo quán như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này để cho Liễu Vô Tà một hồi không nói, chẳng lẽ tự mua trở về một cái rác dưới? Thiên đạo thần thư cho tới bây giờ sẽ không ra sai. Nếu là thiên đạo thần thư nhắc nhở, cái này phần linh bảo quán nhất định là không thể có nhiều bảo vật. Đứng lên, hoạt động thân thể một chút, Liễu Vô Tà đem phần linh bảo quán để lên bàn, ở trong phòng qua lại độ bước, muốn không muốn tìm cung chủ nghiên cứu một tí. Liễu Vô Tà dừng bước, rất nhanh lại lắc đầu, hắn đường đường tiên đế cũng làm không rõ ràng, Viên Thiệu bất quá tiên hoàng cảnh, phỏng đoán cho hắn vậy không biết rõ cái này phần linh bảo quán lai lịch. Cầm ra Able để lại cho hắn địa chỉ, chân thực không được, chỉ có thể đi tìm Able, hắn hẳn biết phần linh bảo quán bí mật, Titan tộc quá mức rất xưa, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà chẳng muốn cùng bọn họ có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Cái chủng tộc này rất kỳ lạ, nhìn như xem nhân tộc, trong cơ thể chảy cũng không phải nhân tộc huyết mạch, cầm lên phần linh bảo quán, chân thực không được chỉ có thể trước thả đứng lên, sau này từ từ đi tra cứu tư liệu, có thể là Liễu Vô Tà dùng sức quá mạnh, đụng ngã trên bàn bình trà, nước chảy văng khắp nơi, một phần chia văng đến Liễu Vô Tà trên mình. Một phần chia rơi vào phần linh bảo quán bên trong, Liễu Vô Tà run lên áo khoác, đem bình trà bãi tránh, tiếp tục cầm lên phần linh bảo quán. Đột nhiên, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía phần linh bảo quán chỗ sâu. Phát hiện những cái kia rơi xuống đi vào giọt nước đang từ từ biến mất. Chuyện gì xảy ra, rơi vào giọt nước vì sao sẽ tự mình biến mất? Liễu Vô Tà có chút không rõ, vì nghiệm chứng một tí, đem trong bình trà tất cả nước trà toàn bộ đổ vào. Lần này nhìn hơn nữa rõ ràng, đổ vào nước trà đang lấy mắt thường có thể thấy được phương thức biến mất. Phần linh bảo quán, chẳng lẽ chỉ là đưa đến thiêu tác dụng? Nhìn biến mất nước trà, Liễu Vô Tà biểu hiện trên mặt biến ảo không chừng. Nếu như chỉ là chức năng này, vậy thì quá gân gà, bởi vì thôn thiên thần đỉnh liền có thể làm được. Đốt linh, chẳng lẽ cần lửa mới có thể kích thích? Liễu Vô Tà đột nhiên vỗ đùi, nghĩ tới điều gì, không chậm trễ chút nào, sử dụng ma diễm, rót vào đến phần linh bảo quán bên trong. Quả nhiên, ngọn lửa tiến vào một khắc kia, phần linh bảo quán bên trong trên vách những văn lộ kia tựa như bị kích hoạt. Một chút xíu nổi lên, Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn, phát hiện phần linh bảo quán bắt đầu chiếm đoạt chung quanh ngọn lửa. Cái này phần linh bảo quán quả nhiên có thể chiếm đoạt luyện hóa cái khác hết thảy vật chất. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một nụ cười châm biếm. Ngọn lửa kích phát đường vân, phần linh bảo quán sức nặng tựa hồ tăng lên, vì nghiệm chứng mình ý tưởng, Liễu Vô Tà cầm ra một cái không trọn vẹn binh khí một chút xíu ném nhập đến phần linh bảo quán bên. Trong, chỉ gặp thanh binh khí này một chút xíu biến mất, tựa như chìm vào vực sâu vô tận, biến mất vô ảnh vô tung, chiếm đoạt loại pháp bảo, ta thật giống như vẫn là lần đầu tiên thấy, nếu như có thể tùy tâm sử dụng triệu hoán là tốt. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một chút vẻ đáng tiếc. Nếu như chỉ là thiêu một ít binh khí, vẫn là quá gân gà. Liên tục thử nghiệm, Liễu Vô Tà đem chiếc nhẫn chữ vật bên trong những thứ vô dụng kia vật chất toàn bộ ném nhập phần linh bảo quán, kinh qua hơn 2 tiếng thử nghiệm, Liễu Vô Tà phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, chiếm đoạt nhiều bảo vật sau đó, phần linh bảo quán bên trong trên vách đường vân càng ngày càng rõ ràng. Tựa hồ có lao ra phần linh bảo quán dấu hiệu, sự phát hiện này để cho Liễu Vô Tà tinh thần tăng lên gấp bội. Cầm ra 100.000 tiên thạch, ném nhập phần linh bảo quán, 100.000 tiên thạch từ từ biến mất, đốt linh bảo lăn tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Bên trong trên vách đường vân một chút xíu bóc ra, tạo thành một bức tương tự hình vẽ giống như vậy xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Cái này, đây là chiếm đoạt tổ phù. Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ, nhìn trôi lơ lửng ở phần linh bảo quán chỗ sâu vậy cái hình vẽ. Trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mắt tới xem, quả thật xem là một quả tổ phù, bất quá hình thái còn không hoàn chỉnh. Liễu Vô Tà lại lấy ra 500.000 tiên thạch đi ra, cộng thêm 10.000 hỗn độn tinh khối, nếu quả thật là chiếm đoạt tổ phù, coi như tiêu phí nhiều ít tài nguyên đều đáng giá được. Bởi vì tổ phù vô giá, thiên địa sinh ra thời điểm, xuất hiện 8 đại thần mâu, vậy ra đời 8 đại tổ phù, Liễu Vô Tà từ Hạo Thiên Đại Đế nơi đó lấy được ngọn lửa tổ phù. Bất quá tàn tạ vô cùng, đã nhiều năm như vậy, ngọn lửa tổ phù như cũ không có thể khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. 500.000 tiên thạch cộng thêm 10.000 hỗn độn tinh khối đi vào, Liễu Vô Tà phát hiện chiếm đoạt tổ phù càng thêm hoàn chỉnh. Thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà một ngày thời gian cũng đang nghiên cứu phần linh bảo quán. Ước chừng tiêu hao 3 triệu tiên thạch, chiếm đoạt tổ phù dừng lại tiến hóa, quy tắc còn không phải là rất nguyên vẹn, nhưng là muốn so với năm đó luyện hóa ngọn lửa tổ phù hoàn chỉnh nhiều được hơn. Ngọn lửa tổ phù đã 10 không tích chữ 1, nhưng là trước mắt cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.